cô còn ý định tra cứu chỗ giấu tài sản đó. Biết được chỗ giấu rồi, cô mới hạ thủ. Đồ Kiều Kiều cười nhẹ. Nếu không vậy thì làm sao ta có mặt đêm nay để giải nạn cho ngươi đúng lúc. Tiểu Linh Ngư cười khổ. Dù sao cũng nhờ cô có ở trong nhà huynh đệ La Cửu mấy hôm, mới giả mạo nàng đúng như thật. Đồ Kiều Kiều mỉm cười. Thực ra ta không biết cái nàng điên dại dại đó là Mộ Dung Cửu. Bất quá ta kỳ quái cho nàng mà thôi. Lúc rảnh rồi ta chế biến một chiếc nạ giống gương mặt nàng. Nhờ thế mà ta có sẵn vật cần thiết để dùng. Chứ nếu không thì dù ta có tài thánh cũng không ứng phó kịp thời với trường hợp của ngươi. Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt mấy lượt, bỗng cười lạnh thốt. Cô chế tạo chiếc mặt nạ đó chỉ sợ hẳn là vì rảnh rỗi mà làm để giết thì giờ. Đồ Kiều Kiều cười hì hì. Thế là ta có dùng ý. Dùng ý gì chứ? Tiểu Linh Ngư đáp. Lúc cần cô hạ sát nàng luôn để đóng vai nàng, mà huynh đệ La Cửu thì không hề phòng bị nàng. Như vậy cô dễ hoạt động hơn. Đồ Kiều Kiều bật cười khanh khách. Thông minh thật, tâm tư của ta chỉ có mỗi một mình ngươi thấu đáo mà thôi. Chương thứ 58. Từ cung trời đến. Tiểu Linh Ngư thốt. Cái chủ ý của cô rất hay, xong tiểu điệt lại mang Mộ Dung Cửu đến nơi khác, thành ra vô dụng. Rồi chẳng nhẽ bỏ không cũng khó, cô bèn làm một việc là mua tình cứu tiểu điệt thoát nạn. Đồ Kiều Kiều cười hi hi. Tiểu quỷ giàu hoạt quá chừng, ta làm ơn cho, chẳng nhẽ chỉ vì một việc thuận nước xuôi tình, mua lòng người gây thiện cảm hay sao? Tiểu Linh Ngư chỉ cười, không đáp. Vừa trông thấy ngươi, ta đã đoán là ngươi sắp giờ trò quỷ gì đây. Ngươi cùng Hắc Tri Thủ đến bảo Mộ Dung Cửu viết phong thơ, ta nghe rõ ràng. Bà lại cười rồi tiếp. Nếu lúc đó ta không ở ngoài ngầm tiếp trợ các ngươi, thì có thể cả hai đã bị huynh đệ Âu Dương phá hỏng âm mưu rồi. Tuy kinh hãi, Tiểu Linh Ngư vẫn nói cứng. Dù họ có biết được âm mưu của Tiểu Điệt, thiết tưởng cũng chẳng quan hệ gì. Đồ Kiều Kiều xì một tiếng. Xì, ngươi thật là một kẻ chẳng biết mang ơn ai hết. Tiểu Linh Ngư chớp mắt. Bởi nghe được cuộc đối thoại giữa Tiểu Điệt với Hắc Tri Thủ trong lúc bọn Tiểu Điệt bảo Mộ Dung Cửu viết thơ, cho nên cô mới đến từ đường này. Đồ Kiều Kiều đáp. Ta còn có một lý do khác, ta đến từ đường để gặp một người. Tiểu Linh Ngư kêu lên. Bạch Khai Tâm. Đồ Kiều Kiều gật đầu. Lúc ngươi vò viên đất bùn trát vào mũi hắn, ta có trông thấy. Tiểu Linh Ngư nhăn mặt. Kỳ quái thật, cô có mặt trong vùng phụ cận, thế mà Tiểu Điệt không hay biết gì cả. Đồ Kiều Kiều mỉm cười. Đúng ra với tài năng của ngươi hiện tại, ngươi phải biết điều đó. Chỉ vì Bạch Khai Tâm đưa mặt về phía ta lại nháy mắt ra hiệu, bảo hắn là nên làm cho ngươi phân tâm. Hà hướng lúc đó ngươi đắc ý quá chừng, tự nhiên ngươi còn tưởng gì khác. Tiểu Linh Ngư cười khổ. Xem ra vô luận là trong giờ phút nào, một người cũng không nên đắc ý. Chàng dừng lại một phút rồi bật cười vang. Chàng trách vừa rồi Bạch Khai Tâm không hề hỏi Tiểu Điệt thuốc giải độc. Thì ra là tại cô cho hắn biết chỉ là viên đất bùn chui vào mũi hắn, chứ chẳng phải là độc dược gì cả. Dù vậy hắn vẫn tức và quyết trả đũa Tiểu Điệt cho hạ giận. Đồ Kiều Kiều lại cười. Dù sao thì mọi việc đều tập hợp lại một cách xảo diệu giúp ngươi thoát nạn. Tiểu Linh Ngư chính sắc mặt. Xảo diệu phần nào mà thôi, chứ không hẳn hoàn toàn. Và việc sau bất quá chỉ là hậu quả của một việc trước. Nói theo nhà Phật là tiền nhân hậu quả đó, không hơn không kém. Đồ Kiều Kiều gật đầu. Ngươi nói thế cũng được, chỉ khổ cho Giang Biệt Hạc. Tiểu Linh Ngư cười lớn. Nếu cần hại người thì nên chọn mẫu người Giang Biệt Hạc mà hại. Cái mẫu người đó mới thích thú chứ. Hại làm gì những kẻ chất phác, thành thật. Chẳng những không thú vị gì mà còn mang tiếng ác, mà ngồi nhà cắn móng tay cũng đỡ chán hơn. Đồ Kiều Kiều trầm ngâm một lúc lâu rồi gật đầu. Ngươi có lý, hại người lành dù sao vừa chán vừa ác, hại kẻ bại hoại mới thích thú hơn. Đã là một kẻ bại hoại thì phải có cái tâm quỷ quái. Hại được ai thì khoan khoái, bị ai hại lại âm thầm mà chịu, chẳng dám tuyên bố với bất kỳ ai. Dù có cho ngoại nhân biết, ngoại nhân lại còn khâm phục cách kẻ mưu hại, chứ chẳng ai thù hận hay mướn cho người bại hoại bị hại. Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Cho nên nếu cô học theo Tiểu Điệt thì nên tìm kẻ bại hoại mà hại, đừng động chạm đến người lành. Cô sẽ có cái lợi là không sợ người đời oán ghét đến đối phải tìm chốn hoang vu tị nạn. Bất quá cái kẻ bị cô hại đó sẽ tìm cách trả thù, song sợ gì việc đó, bởi là cá nhân chống đối cá nhân chứ đâu phải là đương đầu với công phẫn. Đồ Kiều Kiều cũng cười như chàng. Ta xem ngươi vượt bậc cao hơn tất cả những người truyền đạt khôn khéo cho ngươi rồi đó. Tiểu Linh Ngư lờ đi những lời khen tặng của Đồ Kiều Kiều, cao mày lẩm nhẩm. Tiểu Điệt nghĩ mãi, không hiểu tại sao cô lại ly khai ác nhân cốc. Đồ Kiều Kiều thở dài.

Người đó cấp tốc bế sốc ta lên, phi thân trở ra ngoài. Y nhếch nụ cười khổ tiếp. Ta bị y kẹp dưới nách, không cử động được, nhưng trí giác vẫn còn. Nhận thấy một cái nhảy của y vượt hơn 8-9 trường dài, và chân chỉ chấm phất trên mặt đất mà thôi. Ta có cảm tưởng là mình cưỡi mây mà đi. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ. Ngươi càng thuật câu chuyện, ta lại càng cảm thấy như chuyện thần tiên. Trên đời làm gì có người luyện được thuật khinh công cao thâm như ngươi vừa tả. Hắc Tri Thủ trầm giọng. Đừng nói là ngươi nghe, ta nói mà không tin. Chính ta trông thấy tận mắt mà cũng chẳng tin nữa kìa. Tuy nhiên, ngươi cứ suy nghĩ mà xem. Nếu người đó chẳng có thuật khinh công siêu thượng như vậy, thì làm gì cứu ta thoát khỏi tay bọn Mộ Dung chứ? Tiểu Linh Ngư thở dài. Ngươi nói đúng, một người kẹp được người dưới nách, khiến ngươi bất động, thiết tưởng phải có tài nghệ siêu nhân mới chế ngự được ngươi chứ. Dừng lại một chút, chàng hỏi. Ngươi đã đoán ra người đó là ai chứ? Đồ Kiều Kiều cho thời. Người đó có hình dáng như thế nào? Hắc Tri Thủ đáp. Không cao, không lớn, song có lực lượng cực kỳ hung mãnh. Ta bị kẹt dưới nách, toàn thân tê liệt. Khi được buông xuôi xuống rồi, lâu lắm mới cử động nổi. Nghe nói người đó thân vóc không lớn, không cao. Đồ Kiều Kiều thở phào. Tiểu Linh Ngư hỏi dồn. Còn gương mặt? Hắc Tri Thủ thở ra. Làm sao biết được mặt thật của y? Y mang một chiếc mặt nạ bằng đồng xanh, mặt nạ của quỷ. Trông vừa xấu vừa dữ, đôi mắt dường như có quỷ khí bốc lên giận người. Ta là kẻ can đảm nhất trần đời, trông thấy gương mặt đó, dù biết là mặt nạ vẫn xuất mồ hôi lạnh. Y run người lên sau khi dứt câu, niềm kinh khiếp hiện rõ nơi ánh mắt. Tiểu Linh Ngư nổi da gà. Đồ Kiều Kiều lại hỏi. Sau đó y an bài ngươi như thế nào? Hắc Tri Thủ thốt. Y mang ta đến một tòa núi nhỏ, nhảy lên một tảng cây, đặt ta tại tráng ba cảnh, toàn thân của ta tê dại, không cử động được. Đâm mấy lượt, ta định nhúc nhích thử, song cuối cùng vẫn nằm yên, chỉ sợ rơi xuống là tan xương nát thịt. Tiểu Linh Ngư hỏi, còn ý? Hắc Tri Thủ tiếp. Y ngồi trên một cảnh khác gần ta, lạnh lùng nhìn ta không nói năng gì. Cái cành cây đó rất nhỏ, đặt một đứa bé sơ sinh lên đó nó sẽ oằn xuống ngay. Thế mà y ung dung ngồi, thản nhiên như ngồi trên một chiếc ghế bành. Tiểu Linh Ngư thở dài. Đúng là một quái nhân. Nếu y đừng mang chiếc mặt nạ quỷ đó, chúng ta có thể gọi y là kỳ nhân. Bởi tài nghệ của y cao quá, nên cái tính phải biến quái gì. Đồ Kiều Kiều tặc lưỡi. Hẳn là y chờ ngươi cảm tạ ơn cứu mạng chứ gì. Hắc Tri Thủ than. Thực ra lúc đó ta cũng muốn tạ ơn y lắm, song bình sinh ta không hề được người đời đối xử tốt đẹp, thành ra trong ngôn ngữ của ta thiếu hẳn cái tiếng tạ. Ta đã quyết tâm không dùng cái tiếng đó suốt đời, nên vô luận làm sao ta không nói đến nó. Đồ Kiều Kiều mỉm cười. Thế là ngươi phải khổ vậy. Hắc Tri Thủ gật đầu. Đúng vậy, y chờ mãi chẳng nghe ta nói gì, lại điểm vào hai huyệt đạo trên mình ta, bò tát nằm đó, rồi phất nhảy ống tay áo bay vút đi, thoáng mắt đã biến dạng. Bỗng y nhớ đến việc gì, vội trừng mắt nhìn Đồ Kiều Kiều hỏi gấp. Mộ Dung cô nương đã khôi phục thần trí rồi sao? Đồ Kiều Kiều bật cười khanh khách. Thần trí của ta đã được khôi phục hay chưa, chính ta cũng chẳng hiểu rõ. Bỗng bà quay mình phóng chân chạy đi. Hắc Tri Thủ kêu. Khoan đã, Mộ Dung cô nương. Đồ Kiều Kiều cứ chạy không quay đầu không đáp. Hắc Tri Thủ dậm đuổi theo. Tiểu Linh Ngư chụp y giữ lại cười nhẹ bảo. Cứ để cho nàng đi. Hắc Tri Thủ lầm nhầm. Nhưng nàng làm sao? Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Người khoan nghĩ đến nàng, cứ nói việc ở trên tảng cây cho ta biết đi. Hắc Tri Thủ còn đưa mắt về hướng của Đồ Kiều Kiều vừa thoát đi. Niềm hoang mang hiện rõ nơi ánh mắt của y. Lâu lắm y mới quay mặt nhìn Tiểu Linh Ngư, cuối cùng thuật tiếp. Lúc đó gió từ xa bỗng thổi về, càng lúc thổi càng mạnh. Tráng ba cảnh của ta không cứng lắm, gió lay động hoặc hòa hoặc hoặc, càng phút càng lay động mạnh, tưởng chừng có thể gãy bất cứ phút giây nào. Mà ta thì đến những ngón tay cũng chẳng nhích nổi. Ngươi biết là ta khổ đến bậc nào mà. Giả như ngươi rơi vào trường hợp của ta, hẳn ngươi cũng lên ruột lên gan qua từng cơn gió. Tiểu Linh Ngư tặc lưỡi. Ác thật, đã cứu ngươi thoát chết ở một nơi, rồi đem ngươi đến một nơi khác, cho ngươi kinh khiếp từng giây từng phút. Chung quy cái chết vẫn bám sát ngươi như thường. Điều khổ nhất của một người là biết nguy mà không nhích động được để biểu lộ một chút phản ứng, dù là một phản ứng vô vọng. Hắc Tri Thủ căm hận. Ý cứu ta có khác gì là không cứu. Ta nằm nơi tráng ba, vừa sợ vừa giận, ta tức là không làm sao túm được y, cắn nát đầu của y chứ hả? Nhưng tức để mà tức, chứ ta có làm được gì y. Võ công của y đến quỷ cung kinh, thần cũng khiếp. Phòng ta có làm rung nổi một sợi chân lông của y hay chăng? Mối thù này cầm như mang mãi ở nơi lòng, đến chết lại mang theo, chứ chẳng làm sao báo phục được. Tiểu Linh Ngư hỏi, rồi ngươi làm sao xuống đất được? Hắc Tri Thủ cười khổ. Trong khi ta nghĩ cách báo thù thì người đó trở lại, chừng như y thấu đáo tâm tư của ta, vừa trở lại là cất tiếng hỏi liền: "Ngươi đang tìm phương pháp báo thù?" Tiểu Linh Ngư mỉm cười: "Cái tâm của ngươi tưởng làm sao là ta hiểu ngay, miệng ngươi không thốt, ánh mắt của ngươi đã nói thay lời." Hắc Tri Thủ tiếp: "Ta bị y lột trần tâm tưởng, trừng mắt nhìn y, định bụng thế nào y cũng đạp cho ta rơi xuống đất. Tuy rơi xuống đất là nguy, nhưng ta lại thích hơn là nằm tại đó mà lo sợ phập phồng từng giây từng phút. Ngờ đâu y lại cười rồi thốt: "Ta cứu ngươi thoát chết, ngươi không nghĩ cách báo ơn, lại toan tính báo thù, thế là nghĩa làm sao?" Tiểu Linh Ngư cười hăng hắc: "Hỏi nghe hay thật, hay vô cùng." Hắc Tri Thủ hừ một tiếng: "Ta câm hỏng ngay. Thù muốn báo mà ơn cũng muốn báo luôn. Khi nào ta chịu mang tiếng là kẻ vong ơn bội nghĩa? Võ công của y quá cao, dĩ nhiên là ta không có phương pháp nào báo thù rồi. Còn mang ơn, muốn báo thì phải làm cách nào đây?" Làm lúc báo ân xem ra còn khó hơn báo thù gấp mấy lần. Tiểu Linh Ngư cao mày: "Ta lại sợ y cũng biết luôn tâm tưởng đó của ngươi." Hắc Tri Thủ thở dài: "Đúng vậy, ta chưa kịp mở miệng, y lại hỏi: ngươi không biết là phải làm sao để báo ân?" Ta chỉ buông một tiếng hừ. Y tiếp: "Ngươi đã mang thư hộ cho người được, chẳng nhẽ ngươi không mang hộ cho ta một phong thư?" Ta lấy làm lạ hỏi lại: "Mang thư hộ là báo ân sao?" Y gật đầu rồi trao cho ta một phong thư. "Ngươi có biết phong thư đó ta mang đến cho ai chăng?" Tiểu Linh Ngư lắc đầu: "Chịu, ta không tưởng nổi." Hắc Tri Thủ buông gọn: "Hoa vô khuyết." Tiểu Linh Ngư sáng mắt lên cười vang: "Thú vị thật, ta càng nghe ngươi kể càng thích thú. Người đó có quan hệ gì với Hoa Vô Khuyết? Tại sao lại phải liên lạc bằng thơ? Ý có thể trực tiếp tiếp xúc với Hoa Vô Khuyết kia mà." Hắc Tri Thủ đáp: "Biết đâu là y không muốn gặp mặt Hoa Vô Khuyết." Tiểu Linh Ngư cãi: "Đã không muốn gặp mặt Hoa Vô Khuyết thì với cái thuật khinh công của y, y thừa sức ném phong thơ vào đầu Hoa Vô Khuyết mà hắn không hay biết kịp thời. Sao y không tự làm mà lại nhờ ngươi?" Hắc Tri Thủ suy nghĩ một chút, vụt bật cười lớn: Cái chuyện hết sức giản dị, thế mà ngươi với một vài câu lại biến nó thành phức tạp. Bây giờ thì ta đã biết rõ làm sao rồi. Phàm kẻ nào chú ý lắng nghe ngươi nói một lúc, kẻ đó chắc chắn là phải hồ đồ ngay. Ta đây còn hồ đồ, nói gì là kẻ khác." Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng: "Tại ngươi không nghĩ kỹ, chứ việc đó vô cùng phức tạp." Hắc Tri Thủ tiếp: "Có lẽ là người đó biết ta không có cách gì để báo ân, nên nghĩ ra việc mang thơ để cho ta làm hồ." Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một lúc: "Cũng có thể là vậy. Y là một quái nhân thì y không là gì nếu y có những quái niệm. Ngươi không muốn nợ ai, y cũng chẳng muốn ai nợ y, cho nên đã nghĩ ra một phương pháp giải quyết dứt khoát những cái nhùng nhằng giữa song phương." Hắc Tri Thủ gật đầu: "Đúng vậy, mình không muốn nợ ai thì mình cũng không thích ai nợ mình, mình sẽ được dung răng ngày tháng. Chứ ngươi thử nghĩ, có gì khó bằng khi mình biết có người âm thầm theo đuổi mình để tìm dịp báo ân, sống với ám ảnh đó thì còn gì là thú vị?" Tiểu Linh Ngư mỉm cười: "Thế là ngươi cũng có cái tính kỳ quái như người đó." Rồi chàng hỏi: "Có lẽ ngươi có xem trộm phong thơ đó chứ, y viết gì trong đó?" Hắc Tri Thủ nổi giận: "Ngươi cho ta là người gì mà lại đi xem trộm thơ của kẻ khác? Sau khi y giải huyệt cho ta lập tức mang thư đi. Ta không hề liếc mắt xuống phong thư nơi tay, đừng nói là có bóc phong bì mà xem." Tiểu Linh Ngư cười nhẹ: "Ha, ngươi quả là một quân tử. Tuy vậy, sau khi Hoa Vô Khuyết xem rồi, hắn cũng có nói gì chứ? Hắn nói như thế nào? Qua những lời hắn nói, ngươi phải đoán câu chuyện ra sao chứ?" Hắc Tri Thủ đáp: "Những lời hắn nói ta nghe kỳ quái quá chừng, do đó ta cấp tốc đi tìm ngươi." Tiểu Linh Ngư chớp mắt: "Hắn nói những gì?" Hắc Tri Thủ tiếp: "Hắn nói, ta với Giang Biệt Hạc tuy là sơ giao, song lại thâm tình, tuy mới gặp nhau trong thời gian ngắn, song xem như có cái nghĩa tương tri từ nhiều năm trước, thì khi nào ta lại để cho những lời pha vu làm thương tổn đến đoàn giao tình? Vì tiền bối nào đó quá lo xa thì thôi." Tiểu Linh Ngư kêu lên: "Như vậy là phong thơ của người đó có liên quan đến Giang Biệt Hạc. Như vậy là y đề cập đến Giang Biệt Hạc với Hoa Vô Khuyết, và theo khẩu khí của Hoa Vô Khuyết thì hắn tin tưởng nặng nơi Giang Biệt Hạc là một người tốt." Hắc Tri Thủ gật đầu: "Hẳn là vậy rồi." Tiểu Linh Ngư cao mày: "Nhưng quái nhân đó là ai? Có liên quan gì đến Giang Biệt Hạc? Tại sao lại biện hộ cho cái lão hồ ly đó?" Hắc Tri Thủ tiếp: "Ta định hỏi Hoa Vô Khuyết người đó là ai, ta chưa kịp mở miệng, hắn lại hỏi ta trước. Các hạ gặp được vị tiền bối đó, đúng là các hạ có phúc hạnh lắm, nên cơ duyên may mắn đưa đến cuộc gặp gỡ như vậy. Song chẳng rõ vị tiền bối đó có hình dáng như thế nào, và trên mặt có một chiếc mặt nạ bằng đồng xanh hay chăng?" Tiểu Linh Ngư tặc lưỡi: "Thế ra Hoa Vô Khuyết chưa hề biết người đó." Hắc Tri Thủ lắc đầu: "Chắc là chưa." Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng: "Chưa biết người, tại sao hắn lại nghe lời người?" Hắc Tri Thủ tiếp: